phu quân vạn người mê của ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân gãi đầu, cười hì hì, con rể này của ông quả là bảng hiệu sống. Mặc quần áo của nhà họ, ra ngoài đi dạo một vòng, liền có vô số người đến cửa tranh nhau mua. Trước kia nhà bọn họ chỉ có thể xem là ngón út trong năm nhà buôn vải lớn ở kinh thành. Bây giờ vọt lên thành ngón cái vang rồi, ngay cả thợ thêu của vương phủ đều đặt vải ở nhà ông. Nhà họ Tiêu nhìn mà thèm thuồng, còn muốn kết giao chia một miếng bánh. Đẹp mộng tưởng của hắn. Khác với Tiêu Thừa Cẩn, con rể này của ông vừa có tài vừa có mạo, đối xử tốt với con gái, lại giúp mình nhiều như vậy, ông làm sao còn có thể không vừa mắt chứ. Gió thổi mây bay, cha, cuộn vải này con muốn. Ta đưa vải đã chọn cho phụ thân, nhờ ông làm giúp mấy bộ quần áo. Phụ thân xua tay nói, cho con rể sao, vậy không cần làm nhiều như vậy, còn cách mấy tháng làm một bộ là được. Quần áo đàn ông khó mặc, nhiều chiếm chỗ, vẫn nên làm đi. Có lẽ sau này, ta không thể dùng danh nghĩa thê tử đến tặng hắn quần áo nữa. Trước khi đi, phụ thân nói muốn đưa ta về. Ta nghĩ có sa phu, không cần phiền ông, nhưng đi đến chỗ ngoặt, xe ngựa vẫn còn, nhưng sa phu không thấy đâu. Trong lòng biết không ổn, vừa muốn quay đầu, sau gáy lại đột nhiên đau nhói. Trước mắt tối sầm, ta ngã xuống đất. Trước khi ý thức biến mất, ta nghe thấy tiếng va chạm của ngọc bội. 25, trong tứ vương phủ, nhìn Hứa Du Thanh đi tới đi lui lo lắng, Sở Diễn lên tiếng an ủi. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể thành công. Việc mưu phản, bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu, hiện tại chỉ chờ một cơ hội. Nhưng Hứa Du Thanh từng giây từng phút đều không muốn thê tử của mình ở trong nguy hiểm và lo lắng. Đối với lời từ biệt của hắn, Sở Diễn không hề cự tuyệt, ngược lại còn an bài xe ngựa đích thân đưa hắn về. Hứa Du Thạch không để ý đến những điều này, không biết vì sao tim hắn vẫn luôn đập điên cuồng, giống như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Mây đen che đỉnh, trong không khí tản ra mùi đất, một trận mưa lớn sắp đến. Người đi đường vội vàng về nhà, xe ngựa vừa dừng lại, Hứa Du Thanh liền lập tức nhảy xuống xe. Hắn bước nhanh đẩy cửa ra, nhưng đập vào mắt, không phải thê tử dịu dàng đến, ôn nhu lau đi những giọt mưa trên má hắn, mà là hạ nhân của Hứa phủ cầm đèn lồng, hỗn loạn không chịu nổi, là mẫu thân sốt ruột chỉ huy mọi người. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn không nhịn được mà rơi lệ, là đệ đệ xông đến trước mặt hắn, sốt ruột đến mức đầy mồ hôi trên mặt. Ca, tẩu tử mất tích rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lảo đảo lùi lại mấy bước. Hứa Du Thanh phập phồng. Không, hẳn là lạc đường. Ta đi tìm nàng. Thanh Nhi, Tô phu nhân gọi con trai lại. Bà run rẩy gọi nha hoàn. Mở hộp ra, một tia chớp xé rách toàn bộ bầu trời, chiếu sáng khăn tay dính máu trong hộp, cũng chiếu ra khuôn mặt trắng bệch của Hứa Du Thanh. Tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình bị trói chặt vào ghế, đau nhức mơ hồ ở sau gáy, khiến ta không nhịn được mà có ai không? Nếu ta CSS, các ngươi sẽ không lấy được tiền đâu. Gọi mấy lần, cũng không ai để ý, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Thậm chí bên ngoài cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sự yên tĩnh quỷ dị này, khiến ta cảm thấy có chút không đúng. Giống như đây không phải vì bắt cóc để đổi tiền, mà là muốn ném ta đến nơi không người, để ta tự sinh tự diệt. Ta nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp làm chậm nhịp tim, muốn tìm manh mối từ âm thanh xung quanh. Trời mưa, theo tốc độ nước mưa rơi từ mái hiên, không phải vừa mới mưa, mà là đã mưa xong. Tiếng ếch kêu rất lớn, vậy hẳn là không phải trong thành, là ngoài ô. nhưng căn phòng này nhìn không cũ nát. Chẳng lẽ là đã sớm có mưu đồ? Nghĩ đến trước khi hôn mê, nghe thấy tiếng va chạm của ngọc bội, hình như đã từng nghe thấy âm thanh này ở đâu đó. Thính lực của ta không tệ, trí nhớ lại không đạt đến mức nhìn là không quên. Ta chưa từng kết oán với ai. Muốn gì, ép ta như vậy, phòng chừng là vì phu quân của ta đi. Trong đầu lướt qua đủ loại, tướng quân Khâu, hoàng đế, không biết có phải vì mất M, Á, U quá nhiều. Đầu óc choáng váng, hai mắt dần dần tan rã, đầu vô thức rũ xuống. Ta dần dần nhắm mắt lại, ta si ết rồi, phu quân phải làm sao đây? Công công bà sức khỏe không tốt, tiểu thúc lại đang đọc sách, gánh nặng lớn như vậy hắn phải một mình gánh vác. Hắn có nhìn thấy tờ hòa ly không? A, vì sao ta lại ký tên sớm như vậy? Nếu hắn cũng ký tên, vậy thì thật sự có hiệu lực rồi. Sau khi ta si ết, bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhất định là không, phu quân vạn người mê của ta, bị người ta sỉ nhục. Vậy ta cũng không nhắm mắt được. Cách chương.